Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, đệ 1437 chương một tòa mộ địa bản đồ. Tư Mã U Nguyệt nhìn trên tay thư, đúng là lần trước ở linh hồn trong tháp được đến kia bổn bản chép tay. Đúng vậy. Chỉ ở linh hồn trong tháp được đến, Tư Mã U Nguyệt còn thuận tiện nói một chút về cơ giáp người sự tình. Tư Mã Lưu Hiên sau khi nghe xong, tuy là từ trước đến nay gợn sóng bất kinh, hắn cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bảy trọng tháp là viễn cổ thời kỳ một cái rất lợi hại thần khí. Không nghĩ tới, mặc dù đã không có khí linh, dung hợp về sau cũng có như vậy lợi hại công năng, hắn nhịn không được cảm thán nói. Này đều phải cảm tạ phụ thân để lại cho ta linh hồn thạch, Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, nói đến cái này, nàng lấy ra lúc trước kia trương bản đồ, nói, phụ thân, đây là nơi nào bản đồ, ta cùng Lăng Vũ hai người nghiên cứu. Cũng không thấy ra đây là nơi nào, Tư Mã Lưu Hiên nhìn kia bản đồ, trong mắt toát ra một tia đau thương, một tia hoài niệm mà ni, đây là ta và ngươi mẫu thân đã từng tiến vào quá một cái cổ mộ. Bởi vì cái này bản đồ, ta mới ở kia cổ mộ được đến linh hồn thạch, Tư Mã Lưu Hiên nói. Hắn không nói chính là... hắn cùng Úc Nhưng La đúng là ở cái kia cổ mộ vượt qua kia nói chướng ngại. Cộng phó Vu Sơn mây mưa, có U Nguyệt cái này tình yêu kết tinh. Nếu phụ thân các ngươi đã đi vào, vì cái gì muốn đem cái này để lại cho ta? Tư Mã U Nguyệt hỏi, cái kia cổ mộ tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là rất nhiều địa phương đều không có đi vào. Ngươi biết. Giống nhau loại địa phương này đều là có truyền thừa linh tinh. Ta lúc ấy cũng là nghĩ, nếu một ngày kia ngươi có thể đi nơi đó, nói không chừng sẽ có chính mình gặp gỡ, Tư Mã Lưu Hiên mỉm cười nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn nhìn chính mình ánh mắt nồng đậm, tràn đầy tình thương của cha, làm nàng trong lòng ấm áp. Nàng duỗi tay ôm lấy cánh tay hắn, đem đầu dựa vào cánh tay hắn thượng, khóe miệng ngăn không được giơ lên. Cảm ơn phụ thân, ngươi đối ta thật tốt, Tư Mã U Nguyệt nói. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta liền ngươi một cái hài tử, không đối với ngươi hảo, đối ai hảo? Tư Mã Lưu Hiên vỗ vỗ tay nàng, rõ ràng vẫn là khí phách hăng hái tuổi tác, lại bởi vì quá vãng trải qua, có vẻ có chút tang thương. Đúng rồi, cha, nếu ngươi biết cái này địa phương, chúng ta đây khi nào lại đi đi? Tư Mã U Nguyệt ngửa đầu nhìn hắn. Không được, Tư Mã Lưu Hiên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nàng. Vì cái gì? Ngươi hiện tại thực lực còn chưa đủ, Tư Mã Lưu Hiên giải thích nói. Năm đó ta và ngươi mẫu thân đi vào, cũng coi như là cựu tử nhất sinh. Ngươi tuy rằng ngoại tại thực lực không yếu, nhưng kia lại nói như thế nào cũng không phải chính ngươi thực lực. Tới rồi cổ mộ, mặc kệ là điểu tộc vẫn là đệ nhất cốc, đều bất lực. Hảo đi, Tư Mã U Nguyệt cũng không bắt buộc. Một khi đã như vậy, vậy chờ ta thực lực lại tăng lên một ít lại nói. Đến lúc đó cha thương cũng trị hết, ngươi cùng ta cùng đi, chúng ta cũng có thể có cái bạn nhi. Hảo, Tư Mã Lưu Hiên trên mặt là nhàn nhạt tươi cười. Chính là này tươi cười cũng không có tới đáy mắt. Hắn không nghĩ làm chính mình nữ nhi thất vọng, cho nên nàng nói cái gì chính là cái gì. Nhưng là ở trong lòng hắn, hắn cũng không tin tưởng chính mình sẽ bị chữa khỏi. Mặc dù hắn cuộc đời này chỉ có thể đương một cái phế nhân, hắn cũng sẽ không oán trách. Hắn nguyên bản chính là người sắp chết, có thể cùng nữ nhi đoàn tụ, có thể lại có cơ hội ôm nàng, nhìn nàng trưởng thành, hắn đã thực thỏa mãn. Nhưng là, người ta nhưng còn có đoàn tụ ngày, cùng nhau nhìn chúng ta nữ nhi vòng đầu gối làm bạn. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được Tư Mã Lưu Hiên cảm xúc có chút hạ xuống. Có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì, chính là nàng cũng không có nói cái gì. Ở không có lấy được thực tế hiệu quả phía trước, hắn sẽ không thật sự tin tưởng chính mình có thể trị liệu hào hắn. Cha, ta có một quyển sách, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Tư Mã U Nguyệt buông ra hắn, cười nói, nga, như vậy khẳng định, như vậy rõ ràng nói sang chuyện khác. Hắn như thế nào khả năng không biết, nhưng là hắn nguyện ý theo nàng nói đi xuống. Tư Mã U Nguyệt lấy ra kia bổn tìm linh tìm nguyên, phóng tới Tư Mã Lưu Hiên trước mặt. Sách này, Tư Mã Lưu Hiên vừa thấy đến kia quyển sách, trong lòng kích động đến không được, liên thủ đều có chút run rẩy. Không sai, đây là tìm linh sư nhóm xưa, như xua vịt kia quyển sách. Tư Mã U Nguyệt nói, ta tưởng, cha xem này đó thư, không bằng nhìn xem này bổn, ngươi là như thế nào được đến quyển sách này. Vẫn là ở linh hồn trong tháp tìm được. Tư Mã U Nguyệt nói, người này chủ nhân thay đổi một cái lại một cái, các loại chức nghiệp đều có, này thật là lớn lao cơ duyên. Tư Mã Lưu Hiên thực may mắn chính mình đem cái này để lại cho nàng, làm chính mình nữ nhi trưởng thành như thế ưu tú. Chính là hắn trong lòng lại có chút lo lắng. Từ hắn hiểu biết những cái đó sự tình xem ra, nàng số phận thật sự thật tốt quá, hảo đến làm người theo không kịp. Tuy rằng nàng cũng trả giá quá một ít đại giới, nhưng là cùng nàng được đến so sánh với, trả giá quá ít. Hơn nữa, nàng số phận còn ở liên tục bay lên, làm nàng gặp gỡ không ngừng. Bằng không, vì cái gì người khác đều ở băng tuyết bình nguyên thượng đi lại, nhưng không ai phát hiện nơi đó có cái gì khác thường. Nàng bất quá là đi cứu cá nhân, liền phát hiện như vậy nhiều mạch khoáng. Nếu về sau thật sự có cái gì muốn nàng gánh vác, khiến cho hắn cái này đương phụ thân tới thế nàng gánh vác đi. Tư Mã U Nguyệt phát hiện Tư Mã Lưu Hiên trong mắt mừng như điên, chỉ duy trì trong chốc lát, ngay sau đó nhìn chính mình ánh mắt trở nên sâu thẳm mà lo lắng. Lo lắng, hắn là ở lo lắng người khác biết quyển sách này cấp chính mình mang đến phiền toái sao? Cha, ngươi yên tâm đi, trừ bỏ Mạc Tam, không có người biết cái này. Đến nỗi Mạc Tam, hắn sẽ không nói đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nói, ta tin tưởng ngươi, xem ngươi ánh mắt, ngươi nói sẽ không, kia hẳn là liền không có gì vấn đề. Tư Mã Lưu Hiên thấy nàng hiểu lầm chính mình ý tứ, cũng không có làm ra cái gì giải thích. Có một số việc làm nàng biết cũng không tốt. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười, nói, cha, đọc sách đi. Gia gia bọn họ nói chúng ta muốn ngồi 4-5 ngày đâu. Hảo, Tư Mã Lưu Hiên thu hồi chính mình tâm tư, đem lực chú ý chuyển rời đến thư thượng. Tìm linh tìm nguyên a, đây chính là hắn đã từng tha thiết ước mơ thư, hiện tại liền ở trước mặt hắn. Hắn trong lòng cũng là khó có thể ức chế kích động. Bọn họ ở trong phòng nhìn hơn phân nửa ngày thư, cảm thấy có chút mệt. Về sau, Tư Mã U Nguyệt mang theo hắn đi ra cửa bên ngoài đi dạo, giải sầu, thuận tiện đi lầu 2 nhất bên cạnh nhà ăn đi lộng điểm ăn. Nhà ăn rất lớn, ăn đồ vật chủng loại cũng không nhiều, nhưng là phẩm thứ thực hảo, thực tinh xảo. Nó cùng kiếp trước tự giúp mình rất giống, từng hàng đặt ở cùng nhau, muốn cái gì chính mình đi lấy thì tốt rồi. Cha, ngươi ở chỗ này ngồi, ta đi giúp ngươi lấy ăn. Tư Mã U Nguyệt đối Tư Mã Lưu Hiên nói, hảo cha. Ta muốn dựa cửa sổ vị trí, hảo, ở phụ thân nơi này. Cái gì đều là hảo. Tư Mã U Nguyệt đi dạo qua một vòng, cấp chính mình tuyển một ít, cấp Tư Mã Lưu Hiên tuyển một ít. Tuyển hảo sau nàng bưng mâm trở về đi, liền thấy được ngồi ở Tư Mã Lưu Hiên bên cạnh Lãng Trung, cùng với ngồi ở bên cạnh trên bàn cơm Dương Hy ba người. Hết chương.